Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Để chúng ta biến mất a. Captain Britain, cái này cuối cùng là minh bạch. Kia đề cập điểm thứ ba là ý gì rồi? Vì sao muốn đi Trung Quốc? Bị khốn ở Nhật Bản. Này làm cho hắn đối với những khác quốc gia sinh ra một tia không tín nhiệm. Không thể không khiến hắn nhấc lên giật mình. Bằng không thì ngươi muốn đi nơi nào? Cách gần nhất chính là ta Trung Quốc. Chẳng lẽ ngươi muốn đi Hàn Quốc? Chiều tươi, ta nhưng là người Trung Quốc. Ta nhưng không cách nào đem các ngươi đưa đi quốc gia khác. Hơn nữa ta cho rằng, hai người bọn hắn cũng không năng lực bảo hộ các ngươi nữ vương. Huống hồ trong này liên quan đến đồ vật. Ta tin tưởng đội trưởng hẳn là rõ ràng. Ta không có khả năng thả một cái có an toàn tai họa ngầm nữ vương đi mẫu quốc của ta. Ngươi, có ý tứ gì? Ngươi không tin ta, ta đồng dạng không tin ngươi. Vạn nhất các ngươi nữ vương tại mẹ ta nước xảy ra chuyện. Các ngươi ỷ lại vào làm sao xử lý? Ta nhưng là bốc lên phong hiểm đến đây. Ngươi nếu như không nguyện ý, hoàn toàn có thể đợi SHIELD nha. Kino nhún nhún vai, Captain Britain sắc mặt cứng đờ. Hắn nghĩ đánh người, bất quá, ta cảm thấy đi, SHIELD chỉ sợ tự lo không xong. Bọn hắn cũng không có hứng thú cứu các ngươi nữ vương. Ngươi có ý tứ gì? Bọn hắn tiền trạm tiểu đội đã tới. Bất quá bọn hắn mục tiêu tựa như là hướng về phía zombie virus đi. Ngươi nói cái gì? Captain Britain nổi giận. Sẽ có hay không có cái thứ hai tiểu đội? Cái này, ta liền không xác định rồi. Nói xong, Kino sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn cũng không có thời gian nét mực. Ngươi đến cùng muốn hay không cứu? Muốn cứu liền để ta đi nhìn xem nữ vương phải chăng gắn ở. Không muốn, lão tử nhưng là đi. Ngươi, tốt, đội trưởng, không được ầm ĩ rồi. Ta đã đi ra, đúng lúc này, nước Anh nữ vương chống quyền trượng lung la lung lay tiêu sái đi ra. Sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, vẫn còn tốt, nhìn qua không giống sắp chết dáng vẻ. Kino nhẹ gật đầu, xoa ngực xoay người lễ. Nữ vương tốt, rất xin lỗi. Ta không thông lễ nghi, không biết làm như vậy đúng hay không? Không sao, nữ vương lắc đầu. Các ngươi, ta nghe đến rồi, ngươi là, tới cứu ta ở tại Thủy Hòa. Vâng, danh nghĩa riêng. Vâng, tốt, chuyện này ta nhận xuống. Lão hủ thân thể coi như cứng rắn. Con, không có gì đáng ngại, ta ở đây hứa hẹn, coi như ta tại quý quốc sinh bệnh ngoài ý muốn. Cũng không cần các ngươi phụ trách. Nữ vương, Captain Britain cấp nhãn, lời nói này đi ra. Chẳng khác nào là đem tự thân an ủi quên sạch sành xanh rồi. Vạn nhất bọn hắn lên lòng xấu xa, ám sát nữ vương, đem chịu tội vứt cho Nhật Bản. Vậy bọn hắn chẳng phải là thành trò cười. Không ngại, nữ vương nhìn đội trưởng liếc mắt, khoát tay áo, nếu như bọn hắn hữu tâm hại ta. Ngồi yên không lý đến, hoặc là trực tiếp ở chỗ này ám sát ta, chẳng lẽ không phải càng hữu ích hơn chỗ? Cái này, chấm ngoặc kép, Captain Britain yên lặng, cái này tựa hồ, hình như càng phù hợp lợi ích a. Trong này xử lý nữ vương, chẳng lẽ không phải trực tiếp giá họa Nhật Bản, hơn nữa không có người có thể hoài nghi đến trên người bọn họ đi. Lao sư động chúng mang chính mình trong nhà. Lại xuống hắc thủ, cái này, chẳng lẽ không phải chọc một thân tao? Nhìn xem, đây mới thật sự là thở mạnh, thoải mái, ngươi lại nhìn ngươi, nhỏ như vậy gia đình khí. Thật không biết ngươi là làm sao lên làm Captain Britain. Kino khinh bỉ quét đội trưởng liếc mắt. Ngươi, tốt đội trưởng, an chớ vội, nữ vương rộng xử quyền trưởng. Hỏi. Không biết các hạ, muốn như thế nào cứu bản vương rời đi khốn cảnh? Không khó, ta có thể dịch chuyển không gian, đem các ngươi chuyển ra Nhật Bản. Ồ, nữ vương nhãn tình sáng lên. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ một chút. Ta mặc dù có thể dịch chuyển không gian, nhưng không có cách nào xác định chính xác kinh độ và vĩ độ tọa độ. Ta tuy nhiên đã cùng mẫu quốc liên hệ rồi, nhưng Tuần Dương hạm đội lại có thể sẽ bỏ lỡ. Cho nên, một khi các ngươi tiến vào nước ta hải vực, bọn hắn có lẽ sẽ cảnh báo. Nhớ kỹ không nên phản kháng. Kinin nhắc nhở, cái này bản vương tự nhiên tỉnh. Nữ vương gật gật đầu. Như vậy, chúng ta muốn rời đi. Kế tiếp là chứng kiến kỳ tích một khắc. Còn xin nữ vương trở lại phòng ngủ, nắm chắc lan can các loại. Bởi vì, có thể sẽ có chút sốc này. Kino cười xấu xa một chút. Nữ vương trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Cũng không có cậy mạnh. Bộ xương già này có thể kháng không được dày vò. Thật nhanh lui về gian phòng. Tất cả mọi người ai vào chỗ nấy. Vững chắc tốt thân thể của mình. Chỉ có Captain Britain vẫn như cũ đứng thẳng bất động. Ở trước mặt hắn, cảnh giác. Kino cũng không nói cái gì. Bản thân mình cái làm. Nguyện ý va va chạm chạm liền theo ngươi đi chứ. Kế tiếp là chứng kiến kỳ tích một khắc. Để chúng ta, tại tiểu Nhật Bản tiểu xích lão mí mắt dưới. Biến mất đi. Nói xong, Kino làm ra một cái, lo, tiễn đao thủ tư thế. Sau đó nói câu tự kỳ. Đón lấy, nữ vương hiệu toàn bộ thân thuyền truyền đến mãnh liệt rung động cảm giác. Tựa như bị đại hải khiếu động đất tựa như. Trong phòng ngủ nữ vương mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn bị mẻ ở trên trán. May mà có dung dịch kết tủa cái đệm che cản một chút. Không có mặt mày hốc hác, người trên thuyền thế không nhìn thấy phía ngoài. Trên thực tế thời khắc này nữ vương hiệu đã sớm bị một nửa hình tròn cầu hình vòng bảo hộ bao lại. Bên trong không nhìn thấy, nhưng người bên ngoài lại nhìn chân chân thiết thiết. Bờ giếng hoang dại phụ trách giám thị nữ vương hiệu nhất cử nhất động. Tại màu lam nhạt vòng bảo hộ xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn liền ám đạo không ổn. Cũng không chờ hắn có hành động thời điểm, nữ vương hiệu ngay tại trước mắt hắn. Một trận lấp lóe biến mất, sau đó hắn lảo đảo một chút, ngã trên mặt đất. Xong rồi, ta lớn, Nhật Bản, muốn trốn rồi. Hắn rất rõ ràng để nữ vương rời đi Nhật Bản phạm vi về sau. Sẽ mang đến dạng gì trầm trọng đả kích. Trong lòng hung ác, rút đao, soạt, mổ bụng tự vận. Danh tự này không sai. Người Nhật Bản đều là dã ngoại sinh. Bằng không thì làm sao lấy tên gọi trong ruộng. Bờ giếng, lỏng ra đâu. Lại nói, đợi đến nữ vương hiệu rung động biến mất thời điểm. Cũng liền 10 giây tả hữu. Captain Britain đã là đầu hướng xuống. Chân hướng lên trên vậy. Dán tại thuyền trên vách. Hoắc, huynh đệ ngươi đây là tại chơi hành vi nghệ thuật sao? Kino ác ý bổ đao. Hừ, Captain Britain rất rõ ràng con hàng này là cố ý, nhưng hắn cũng không có nói cái gì. Bò lên sau thật nhanh hướng phòng điều khiển đi đến. Kino cũng đang đằng sau, theo sát bên trên. Thế nào, chúng ta đến chỗ nào rồi? Đội trưởng, chúng ta giờ khắc này ở vĩ độ Bắc 31 độ, kinh độ Đông 129 độ. Chúng ta vượt qua 10 cái kinh độ nhiều. Nữ vương hiệu thuyền trưởng từ dưới đất bò dậy, cũng không lo được cái trán sưng đỏ. Nhìn thoáng qua, miệng há có thể nuốt vào một viên trứng ngỗng. Đông kinh 129 độ. Ngươi không nhìn lầm đi. Không không không, có phải hay không ra trục trặc rồi? Captain Britain cũng rất là mắt trợn tròn. Cái này, không có khả năng xuất hiện trục trặc. So với, trắc nghiệm một chút, thuyền trưởng lắc đầu nói. Cái nào, rất xa sao? Captain Britain là cái vật lý học tiến sĩ. Không phải địa lý, không phải rất rõ ràng cái này. Nhưng thuyền trưởng một câu để hắn lần nữa há to miệng. Ngạch, nói như vậy, chúng ta từ trong kinh đô vịnh biển, thoáng cái về phía tây, vượt qua Nhật Bản vùng cực nam, Cửu Châu. khoảng cách Trung Quốc nhất bên ngoài, chán gần nhất hải vực tuyến, cũng chỉ có không đến 6 cái kinh độ đếm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.